đó là phóng tâm tâm sở đồng sinh với 12 bất thiền tâm. 9. Mahagata Chitta, tâm cao hơn dục giới tâm, đó là sắc giới thiền tâm và vô sắc giới thiền tâm. 10. Amahagata Chitta, tâm không cao, đó là dục giới tâm. 11. Sautara Chitta, tâm có pháp cao hơn, đó là dục giới tâm. 12. Anuttara Chitta, tâm không có pháp cao hơn, đó là sắc giới thiền tâm và vô sắc giới thiền tâm. 13. Samahita Chitta, tâm có định, đó là tâm cận định, tâm an định. 14. Asamahita Chitta, tâm không có định, đó là tâm không thực hành pháp hành thiền định. 15. Vimutta Chitta, tâm giải thoát khỏi phiền não bằng cách diệt từng thời, ta đang gấp bá hà ná, diệt chế ngự, viết khâm phá đắp bá hà ná, đó là tam giới thiền tâm. 16. Avimutta Chitta, tâm không giải thoát khỏi phiền não, đó là bất thiền tâm, tam giới quả tâm, phi thiện ác tâm. Một đối tượng của tâm niệm xứ chia ra làm 16 loại tâm thuộc về danh pháp.